Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 219, chương 72, giới nghiêm. Lão thôn trưởng sẽ tới nơi này. Ta rõ ràng mới vừa rồi còn gặp qua lão thôn trưởng a. Ta chịu đựng suy yếu phát lạnh cảm giác, nói với sư phụ đến. Sư phụ, ta mới vừa rồi gặp lão thôn trưởng, hắn cũng sẽ không tới nơi này nữa. Sư phụ nhìn ta, rất mệt mỏi nói đến. Ta biết, tuệ giác mở thiên nhãn thông, nhìn thấy hết thảy, ta biết ngươi gặp hắn. Trước nghỉ ngơi đi, hết thảy đều chuyện này xong sau lại nói. Ta nhắm hai mắt lại, đúng là rất mệt mỏi, cũng rất suy yếu. Có sư phụ ở, ta còn bất kể hắn là cái gì lão thôn trưởng, coi như ở trong đống người chết, ta cũng có thể bình yên chìm vào giấc ngủ. Chẳng qua là ta còn có một việc tình không bỏ được. Ta hỏi sư phụ, sư phụ, Triệu Quân, sư phụ nhìn ta nói đến, yên tâm, hắn ở chỗ này. Sư phụ xòe bàn tay ra, rõ ràng là một tấm màu xanh da trời phù. Ta biết, sư phụ đã thành công tiếp đón được Triệu Quân linh hồn. Ta gánh nặng trong lòng liền được giải khai, nhắm mắt lại ngủ mất. Bởi vì ta cũng không còn cách nào chống cự từ sâu trong nội tâm truyền tới cảm giác suy yếu. Khi ta tỉnh dậy, bên ngoài hay lại là tối om om, bên tai là liên tiếp tiếng ngáy. Ta hoa đốt một cây diêm quẹt, mới nhìn thấy, ta đã trở lại bộ chỉ huy, mà tất cả mọi người đã tại ngủ say. Tại sao trở về, ta hoàn toàn không nhớ nổi. Tạm cái kia hoa đốt diêm quẹt, ta đốt một điếu thuốc. Chuẩn bị xong tốt làm rõ gần đây chuyện, hóa giải một chút chính mình áp lực trong lòng. Tự mình nhìn thấy một cái sát hại hiện trường, loại cảm thụ đó là rất khó chịu. Tâm hồn trước mắt sâu sắc bóng mờ là tất nhiên, ta không thể để cho loại này bóng mờ đi ảnh hưởng ta. Nếu không ta tâm cảnh thượng vĩnh viễn có một cái viết không được chỗ sơ hở. Chỗ sơ hở này là máu tanh tạo thành. Cho nên nó sẽ để cho ta sau này làm việc ngang bướng nóng nảy. Nghĩ như vậy, ta mới vừa hút hai cái yên. Bỗng nhiên liền một cái nho nhỏ màu đen vật thể hướng ta nhào tới. Ta sợ một chút, bản năng liền đưa tay ra. Muốn ngăn trở cái thân ảnh kia. Nhưng muốn thủ lại bị ôm lấy. Thưa lão đại, đừng đánh, là ngạch. Một cái thanh âm ở ta vang lên bên tai. Không phải là Tuệ Căn Nhi tiểu tử kia lại là ai? Ta động nhích người, để cho Tuệ Căn đẩy ta nằm xuống. Sau đó nhỏ giọng hỏi. Trễ như vậy, ngươi không ngủ, đang làm gì? Đang chiếu cố ngươi a? Ngươi đều ngủ một ngày. Hay lại là ngạch rót ngươi uống cháo đây? Sư phụ muốn ngạch chú ý ngươi tình huống. Sợ ngươi hồn phách không yên. Mới vừa rồi ngạch không cẩn thận ngủ. Dọa cho giật mình đâu rồi? Kết quả phát hiện tàn thuốc ở lưỡng. Cũng biết ngươi tỉnh. Tỉnh thì không có sao. Tuệ Căn giống vậy ở bên tai ta nhỏ giọng nói đến. Dù sao này liên tiếp tiếng ngáy. Chứng minh mọi người rất mệt mỏi. Chúng ta không nghĩ làm ồn đến mọi người ngủ. Nghe Tuệ Căn mà nói. Tâm lý ta một trận ấm áp. Không tự kìm hãm được sờ Tuệ Căn tròn đầu. Nói đến. Vậy ngươi ngủ một lát nhi đi. Nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Làm khó hắn chiếu cố ta. Sư phụ bọn họ sao sẽ để cho một đứa con nít chiếu cố ta. Nhưng muốn Tuệ Căn Nhi nằm ở ta trên bụng. Mang cái kia tròn vo đầu nói đến. Ngạch mới không ngủ đâu rồi. Khương gia cùng ngạch sư phụ đều không ngủ. Ngạch cũng không ngủ. Đang khi nói chuyện, Tuệ Căn Nhi lại đánh hòa ngáp. Ta mượn tàn thuốc ánh sáng. Nhìn một chút trên tay đồng hồ. Thời gian là rạng sáng một điểm nhiều. Sư phụ bọn họ tại sao còn chưa ngủ? Nhưng là Tuệ Căn Nhi đứa nhỏ này rõ ràng mệt. Xem ở hắn chiếu cố ta phân thượng. Ta không đành lòng hung hắn đi ngủ. Mà là từng thanh hắn từ ta trên bụng nói đi xuống. Đè vào bên cạnh ta. Với hắn nhỏ giọng nói đến. Ngày mai ca, cho ngươi trứng gà luộc mặt. Ngươi muốn ăn sao? Ta nghe thấy rất rõ ràng nuốt nước miếng thanh âm. Sau đó chỉ nghe thấy Tuệ Căn nói. Anh, ngạch muốn ăn. Vậy ngươi bây giờ nghe lời ngủ. Ta liền nhất định nấu cho ngươi ăn. Nhưng là ngạch muốn nhìn sư phụ bọn họ thủ đến lão thôn. Trưởng không có. Vậy ngươi trước một lát thôi. Liền một hồi, thủ đến ta gọi là ngươi. Ta giật mình, sư phụ bọn họ ở thủ lão thôn trưởng. Đây là chuyện ra sao? Tuệ Căn không phải nói ta ngủ một ngày sao? Thật, Tuệ Căn nhi rõ ràng động tâm. Tiểu tử này nguyên bản là mệt. Ừ, thật, ta mới vừa nói xong. Đã nhìn thấy tiểu tử này nghiêng đầu một cái. Dựa vào trên người của ta. Thoáng cái liền ngủ mất. À, thật ra thì Tuệ Căn nhi thật đáng yêu. Ta nhẹ nhàng bóp bóp hắn gương mặt. Thẳng tới trong tay hút thuốc xong. Ta mới nhẹ nhàng đem hắn bỏ vào ta túi ngủ. Sleeping bag. Sau đó móc ra một cái đèn pin. Mượn đèn pin quang. Đi ra khỏi phòng. Bên ngoài phòng. Ta phi thường ý ở ngoài trông thấy trên trời mơ hồ ánh sao. Là oán khí thế giới phá một tia khe hở. Sau đó oán khí lãnh đạm nguyên nhân sao? Ta hít sâu một hơi. Nhìn thấy trong sân có một đống lửa chất. Đứng ở đống lửa trước mặt. Chính là ta sư phụ cùng Tuệ Giác. Ngoài ra, ta còn nhìn thấy mấy cái điểm mấu chốt thượng. Cũng trông coi hai người chiến sĩ. Xem bọn hắn cầm súng tư thế. Ta biết. Trong súng tuyệt đối là lên nòng đạn. Ta rất nghi ngờ. Vì sao phải ở ban đêm? Như thế gióng trống khua chiêng. Trận địa sẵn sàng đón quân địch. Ở ta ngủ mê mang thời điểm. Kết quả xảy ra chuyện gì? Bước đi về phía đống lửa. Sư phụ bình tĩnh liếc lấy ta một cái. Có thể xuyên thấu qua ánh lửa. Ta nhìn thấy sư phụ đáy mắt có một tí mừng rỡ. Về phần Tuệ đại gia cũng liếc lấy ta một cái. Sau đó cũng là rất bình tĩnh nói đến. Ngươi tỉnh à? Cũng vậy, ta cũng biết ngươi hồi tỉnh tới. Ta đứng ở sư phụ cùng Tuệ trước mặt đại gia. Ánh lửa thoáng cái liền nướng ta toàn thân ấm áp. Mảnh này thôn đêm hè là như thế kỳ quái. Nó không có đêm đông giá rét. Nhưng tuyệt đối so với đêm thu muốn lạnh. Ở bên ngoài như vậy trông coi. Không có một đống lửa. Là tuyệt đối gây khó dễ. Ta chẳng lẽ còn sẽ bất tỉnh. Ta cảm thấy được Tuệ đại gia mà nói kỳ quái. Không khỏi mở miệng hỏi đến. Tuệ đại gia không để ý tới ta. Chẳng qua là từ trên lửa trong nồi múc một chén canh gừng chuyển ở trên tay ta. Nói đến, uống chút nhi. Ta sợ ngươi là thật nhiều ngày thân thể cũng ấm áp không tới. Sư phụ ở bên cạnh cắn tẩu thuốc cái. Nhi, nói đến. Đây chẳng phải là sao hồn phách rời thân thể trở lại. Thân thể này phải về dương. Được rất nhiều ngày đi. Ta từ từ uống canh gừng. Tay chân cuối cùng ấm áp một ít. Bọn họ nói đúng. Coi như vậy ngủ một ngày. Ta cũng cảm giác mình toàn thân hơi bị lạnh. Uống xong canh gừng. Sư phụ cầm hai khối nướng nhiệt áp xúc bánh bích quy cho ta. Nói đến. Ăn nhanh đi. Nếu không phải ở địa phương quỷ quái này. Ta đã sớm làm một ít thứ tốt cho ngươi bù lại. Nhưng bất kể kiểu nào, chỉ có nhiều ăn đồ ăn, mới có thể khôi phục nhanh. Ta là có chút đói. Phỏng chừng Tuệ Căn Nhi cũng không cho ta đút vào đi bao nhiêu cháo. Dù sao ta ở ngủ mê man, cắn bánh bích quy, ta nói đến, sư phụ, không muốn lừa gạt ta. Theo ta nói một chút chuyện ra sao đi, ta sao sẽ biến thành triệu quân? Các ngươi lại đang làm gì? Ta, chấm ngoặc kép, ta lời còn không hỏi xong. Liền bị Tuệ đại gia cắt đứt. Hắn nói, Tam Oa Nhi, ngươi với khi còn bé như thế. Vấn đề này luôn là liên tiếp Nhi. Ngươi chẳng lẽ không biết? Linh giác liền với linh hồn. Ngươi linh giác đụng phải lão thôn trưởng. Hắn trực tiếp liền câu ở linh hồn ngươi. Đem linh hồn ngươi kéo vào hắn oán khí trong sao? Ta cắm đầu cắn bánh bích quy, lại nghĩ tới kia một cái đêm giết chóc, nhớ tới máu tươi, nhớ tới một đôi tuyệt vọng con mắt, quỷ một vật, nguyên bản không có cái gì lực công kích, có thể ảnh hưởng không người nào không phải là liền hai điểm. Một là tự thân âm khí, nhị chính là cho nhân tạo thành ảo giác, càng lợi hại quỷ vật, tạo thành loại ảo giác này, hoặc là ảo giác cũng liền càng lợi hại. Lão thôn trưởng là ác quỷ trung ác quỷ. Hắn ảnh hưởng ngươi. Để cho ngươi cho là mình triệu quân. Đây là một việc nhi rất đơn giản chuyện. Sư phụ nhìn ta nói đến. Là, quả thật, ác quỷ để cho nhân sinh ra ảo giác. Để cho nhân nổi điên đều là rất phổ thông chuyện. Ta sắc mặt rất bình tĩnh. Ta cũng không biết ta vì sao lại bình tĩnh như vậy. Khả năng ta trong đầu lặp đi lặp lại diễn ra hay lại là máu kia tinh đi. Khi nào? Để cho Tuệ Căn Nhi cho ngươi tụng kinh 7 ngày đi. Đi trong lòng ngươi lệ khí cùng oán khí. Ngươi được ảnh hưởng. Tam oa, Tuệ đại gia nói đến. Hắn là người trong Phật môn. Đối với lòng người, bọn họ là đạo gia nhân hơn nhạy cảm. Ta gật đầu một cái. Ta quả thật yêu cầu một lần tịnh hóa. Vậy, ta việc trải qua một lần. Đã cảm thấy kinh khủng như vậy. Ta không cách nào tưởng tượng. Lấy 15 ngày làm đơn vị. Ở cái thế giới kia luân hồi rất nhiều lần thôn dân. Chúng ta thủ tại chỗ này. Là bởi vì đêm qua lão thôn trưởng rất kỳ quái chưa từng xuất hiện. Hắn thông minh đã ra chúng ta dự liệu. Cũng cắt đứt chúng ta an bài. Là an toàn. Đêm này trong. Chúng ta phải gác đêm. Sư phụ nói đến. Đúng vậy. Bây giờ chúng ta do chủ động trở nên bị động. Hết lần này tới lần khác lúc này dị số vẫn không thể bị vận dụng. Hết thảy các thứ này. Khó khăn. Khó khăn. Khó khăn a. Hiếm thấy Tuệ đại gia kia không đứng đắn nhân. Phát ra như thế đứng đắn cảm khái. Chuyện này kết quả đến mức nào? Nhưng là, tiếp xúc một lần lão thôn trưởng sau khi, ta lòng hiếu kỳ đã nhỏ rất nhiều. Ta quan tâm hơn là, tại sao ta vào ngày đó nếu như bị lão thôn trưởng giết chết sau khi, hoặc có lẽ là ta động thủ, ta sẽ dính nhân quả, cũng không thể ra ngoài được nữa. Ta quan tâm hơn là, trong thân thể ta chạy đến lão hổ là chuyện ra sao? Ta muốn biết câu trả lời. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.